Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc, tập 47, chương 431. Một chương cực kỳ u buồn. Anh vuốt ve tóc cô, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô, nhăn mày lại càng sâu. Rõ ràng hai ngày trước còn tốt, vẫn lại mời bạn cùng phòng đến ăn cơm, mặc dù có bi thương, có mệt mỏi, nhưng không có loại khí tức suy sút như ngày hôm nay. Nhớ tới trước đây cô mà nói, anh hiểu rõ dịu dàng khuyên nhủ: "Uyên Tinh, em không cần tự trách mình, sự việc còn chưa biết rõ ràng, không cần em sai lầm đổ lên người mình." Kia đã không còn quan trọng, Uyên Tinh nghĩ cô lừa Từ Khả Vi chính là sự thật. Cô không muốn nói chuyện, thân thể chợt xuống phía dưới, nằm trên giường. Mục Thiên Dương cực kỳ bất đắc dĩ, lo lắng, anh lại không dám tiếp tục bức bách cô. Anh nhặt thức ăn cầm ra ngoài, tắm rửa rồi lên giường, ôm cô vào trong lồng ngực mới an tâm. Uyên Tinh ngủ không tốt, có lẽ do ban ngày ngủ nhiều, vẫn không ngủ được. Cô tỉnh táo cảm nhận được hai tay anh ôm lấy mình, có một loại cảm giác bị trói buộc. Cô muốn tránh thoát anh, nhưng lại không động, tùy ý để cảm giác không tự nhiên vây lấy mình, trong lòng trở lên khó chịu. Không bao lâu, tâm tình của cô bắt đầu trở nên phiền toái. Hai tay tóm lấy cánh tay của anh, nhưng không có hất đi. Mục Thiên Dương đã ngủ say, một cái đẩy này của cô, cảm giác chính mình hao tổn hết sức lực. Với anh mà nói, chỉ là một như gãi ngứa, không thể đánh thức anh. Uyển Tình tóm lấy một chút, vẫn đưa vào trong lòng anh, hai tay run nhẹ nhẹ. Bất động rồi, một lát sau, hai tay cô nắm thành quyền đưa đến mình miệng, cắn một chút, ra sức cắn. Cô muốn phát cuồng, nếu không cắn đầu chính mình, chắc chắn cô sẽ thét chói tai, sẽ phát điên. Cô rất muốn kêu phá chính yết hầu của mình. Tốn hết khí lực, mãi đến khi cuộc sống héo rũ, cũng được yên nghỉ. Bỗng nhiên, cô thấy mình thật hoang dã, hoang vắng muốn đi đến chân trời, cô đứng giữa đường thét chói tai. Mãi đến khi tàn hoa bay, giàn giụa một trận mưa to đổ xuống, cô chậm rãi ngã xuống, cô vô số trăng đi qua, quần áo thành tro, chỉ còn lại một đống xương trắng. Cô yên tĩnh lại, không phiền toái nữa, buông nắm đấm bị cắn đến hồng lên, nhẹ nhàng bắt lấy áo của anh, tựa vào trong ngực anh an tâm ngủ thiếp đi. Cô sẽ tìm được con đường cái kia, đến lúc đó liền không khó chịu nữa. Cô vừa mới an tĩnh lại, Mục Tiên Dương lại thức dậy, anh cũng tâm sự nặng nề. Vừa mới mơ một giấc mơ kỳ quái, đột nhiên liền tỉnh lại, cố gắng hồi tưởng lại không nhớ nổi những gì đã xảy ra trong mơ. Anh sờ sờ mặt và Uyển Tình, đầu óc cô đã tỉnh táo, hé miệng muốn nói gì đó, lại không nói lên lời, chậm rãi đóng lại. Trong bóng đêm, anh không phát hiện động tác của cô, đương nhiên cho rằng cô đã ngủ thiếp đi. Anh mở to mắt làm một lúc, xoay người nằm nghiêng, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, hôn một nụ hôn lên tai cô. Uyển Tình nhướng mày, hô hấp dầm dập một phen, tâm tình nóng lẩy lại thôi ra. Cô hưng phấn, cắn chặt răng mình, nghĩ rằng chính mình khó chịu lại không thể quấy nhiễu người khác. Mục Thiên Dương cảm giác được sự biến hóa của cô, nhẹ giọng kêu lên: "Uyển Tình." Uyển Tình không nghĩ muốn thêm phiền toái cho anh, cô biết tâm tình mình không tốt, nghĩ muốn phát tiết ra ngoài, nhưng suy nghĩ có thể như thế, cô không thể làm phiền anh, không thể. Mục Thiên Dương thấy cô không trả lời, cho rằng cô nằm mơ, tay nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nghĩ cô không yên giấc. Uyển Tình cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trong lòng càng thêm khó chịu, cũng không thể phát tiết, chỉ có thể nằm im cứng ngắc. Mãi đến khi anh ngừng tay, nằm xuống bên cạnh, cô mới mở miệng, trong bóng đêm thở ra một hơi, hai hàng lệ chảy xuống. Hai người đều không ngủ được, Mục Tiên Dương không tệ, chỉ là đơn giản mất ngủ. Một lúc sau, đại não không khống cự được mệt mỏi, tự nhiên ngủ đi. Uyển Tình lại gặp tình huống trước nay chưa từng có, chính cô cũng không biết mình bị làm sao. Cô muốn điên cuồng mà giống to lên, lại không nghĩ muốn người khác cho rằng cô bị điên, thậm chí có thể không dám để cho Mục Thiên Dương phát hiện ra là cô không ngủ, chỉ có thể hai tay của anh cuộn lấy cánh tay mình, dùng cách này để phát tiết hết những điên cuồng trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Mục Thiên Dương tỉnh sớm, trong đầu óc có quá nhiều chuyện, đầu đau như muốn nứt ra, đầu óc Uyển Tình hỗn độn. Còn chưa có ngủ, rõ ràng cảm nhận được nhất cử nhất động của anh. Chỉ là chính mình không muốn cử động, cô vẫn đang nằm, trong lòng khó chịu khiến cô không thở nổi, mà dạ dày cũng bắt đầu đau lên từng cơn. Ngày hôm qua đã không ăn cơm chiều, cơm trưa cũng không, chắc là đói bụng. Nhưng chính là như vậy, cô đều không cử động, dường như chẳng muốn phát ra âm thanh. Mục Tiên Dương rửa mặt xong, nhìn thoáng qua cô một cái, dịch chăn cho cô, thấy cô chau mày, hơi lo lắng hỏi nhỏ: "Sao em ngủ không an ổn được?" Uyển Tình nói: "Em khó chịu." Nhưng là vì anh hỏi cô sao lại khó chịu cái gì, cô không nói ra được, cô liền là khó chịu, thật là khó chịu. Cô cảm thấy chính mình không ngủ được, đơn giản chỉ là mở mắt ra. Mục Thiên Dương hoảng sợ, tay co rụt lại, dừng giây lát nói. Đánh thức em rồi à? Uyên Tinh ngồi dậy, cảm giác cả người đều nhức mỏi, đặc biệt vào đầu và mắt. Thế nên cho nên bắt thịt và các đốt xương ngón tay đều đau đớn rõ ràng. Mục Thiên Dương thấy sắc mặt của cô so với ngày hôm qua còn khó coi hơn, khuyên nhủ. Thời gian còn sớm, lại ngủ một chút đi. Uyên Tinh lắc đầu, cô căn bản không ngủ được, lại nằm nữa sẽ nổi điên. Mục Thiên Dương sửng sốt một phen, nghĩ hôm qua cô ngủ quá nhiều, nên không tồi, lại nói. Vậy em rửa mặt đi, anh kêu Mái Sương làm điểm tâm, em muốn ăn gì? Uyên Tinh muốn nói không muốn ăn, nhưng lại không muốn làm phiền lòng anh, lại nói. Thế nào cũng được ạ. Lông mì của anh nhíu mày, sao lại có thể thế? Nhưng nhìn hình dáng vẻ của cô, chắc là trong lòng đang khó chịu chuyện của Từ Khả Vi, cũng sẽ không để ý những thứ này. Rõ ràng liền kêu Mái Sương chuẩn bị sữa và bánh mì, cháo và một ít điểm tâm. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết đều ở đây. Mục Thiên Thành ngủ ở phòng khách, nghe được động tĩnh liền tỉnh dậy, kéo lại quần áo, thu lại chăn. Uyên Tinh mơ màng đi ra. Anh sửng sốt một phen nói: "Chị dâu, sớm thế." "Buổi sáng tốt lành." Uyên Tinh vô lực nói, di chuyển xuống ngồi trên ghế sofa, giống như không nhận ra anh đã ngủ đây một đêm. Mục Thiên Thành cuốn chăn nhét vào một chỗ, thật sự nhìn cô một cái hỏi: "Chị dâu, em bị mất ngủ à?" Uyên Tinh sửng sốt một phen, rốt cuộc tập trung tinh thần nhìn anh, có phần không rõ, anh hỏi thế để làm gì, sao anh lại biết được? Mục Thiên Thành ngả mí thầm ý nói: "Dì đi rồi, em thương tâm nhất là điều tất nhiên, nhưng anh nghĩ nhất định dì cũng hy vọng em có cuộc sống thật tốt, sống thay cả phần bà ấy, đột nhiên bà ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định là vẫn có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, ví dụ như nhìn thấy em kết hôn, sinh con hay muốn tìm kiếm người thân trước kia của dì. Việc này cũng có thể chỉ em mới giúp được dì hoàn thành, có thể dì thấy được thế giới bên kia. Nhưng nếu em không luôn làm thế được, không làm sẽ khiến dì..." Trong lòng Uyên Tinh xúc động, đúng thế, mẹ nhất định là có nhiều tâm nguyện. Có thể bà tự dưng bị như thế, nhưng chuyện chưa làm xong vẫn không hài làm, không phải để mẹ chết không nhắm mắt sao. Nhưng là cô thật sự không có động lực sống tiếp, toàn bộ đều đã bị hành hạ. Nếu mẹ không trách cô, lại vẫn yêu thương cô, nhất định muốn cô hỗ trợ bà hoàn thành tâm nguyện. Có thể mẹ biết rõ ràng chuyện của cô và Mục Thiên Dương, nhất định không muốn nhận cô nữa rồi, cô liền tính sang thế giới bên kia, cũng không thấy được mặt bà. Mục Thiên Thành thấy mặt cô xoắn xít, trên người uể oải dường như tiêu đi một chút, trong lòng mới thả lỏng ra, nhưng đồng thời lại run lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Thật đúng là nghĩ đến cái chết, chắc chỉ là hội chúng ngư buồn thôi chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy như thế xong rồi, đang muốn thăm dò vài câu, đột nhiên Mục Thiên Dương đi ra, thấy anh mặc quần áo nếp nhăn, lại nói: "Em chưa đánh răng rửa mặt à?" Mục Thiên Thành vội vàng tránh ra, lại hỏi: "Có thể cho em mượn bộ quần áo hay không?" Mục Thiên Dương phiền tái nói: "Bên trái tủ quần áo, tự tìm đi." Mục Thiên Thành yếu kém chạy đi, đến mở tủ quần áo bên trái, lật đến một bộ còn mắc, chắc là mới, liền thay vào. Mục Thiên Dương ngồi xuống bên cạnh Uyên Tinh hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì thế?" Uyên Tinh bị Mục Thiên Thành nói khôi phục lại chút sinh tồn, quay đầu liếc anh một cái, cũng nói kết những nỗi buồn trong lòng với anh. Mặt anh nhăn như mướp đắng, nghĩ mãi cô không biết an ủi cô như thế nào. Anh cũng không phải bác sĩ tâm lý, cứ lặp lại em có anh cũng không có tác dụng gì. Anh thở dài một hơi, hung hăng ôm lấy cô, khàn giọng nói: "Anh sẽ cùng em." Uyên Tinh ư một tiếng, ôm anh khóc lên. Một lát sau Mái Sương mang điểm tâm đến, cô vẫn không muốn ăn, dường như có chút kén ăn. Rõ ràng mấy hôm trước ăn cũng không tệ lắm, tuy nhớ đến chuyện của Từ Khả Vi sẽ khó ngủ, nhưng cũng không đến nỗi thức trắng như tối hôm qua. Hơn nữa, phiền toái muốn giết người. Cô cảm thấy mình như có bị bệnh, có chút sợ hãi. Cô đang tốt, mấy năm trước gian nan như thế nào, bọn họ không nghĩ đến chết, thế nào mấy ngày nay lại nghĩ đến. Cô không thể như thế, cô phải mạnh mẽ bắt lấy tay anh. "Thiên Dương, em muốn ăn cơm." "Được, ăn cơm." Thiên Dương chỉ mong sao cô ăn nhiều một chút, lập tức ôm cô đi đến bên cạnh bàn ăn, tự mình đút cho cô. Uyên Tinh ăn hai miếng, liền cảm thấy ăn không vào. Trong đầu bắt đầu có hai người đánh nhau, một người muốn cô tiếp tục suy sút, tìm một lúc thích hợp thì chết, một người muốn cô nhanh chóng kiên cường trở lại mà sống sót. Cô cảm giác như mình bị say xe, mạnh mẽ cầm bánh mì lên gặm, gặm hai miếng lại lấy sữa uống. Mục Thiên Dương hoảng sợ: "Chậm một chút, còn có rất nhiều." Uyên Tình ăn vài miếng, cảm thấy yết hầu có phần ế, dạ dày cũng có chút khó chịu. Nhìn một bàn đầy thức ăn, không có chút nào muốn ăn, thậm chí bụng quăng lên chỉ muốn phun ra. Cô vội vàng đặt xuống, em không ăn nữa. Nói xong liền đứng dậy đi vào trong nhà, Mục Thiên Dương đuổi theo cô đã nhanh chóng nhảy lên giường, anh nằm bên cạnh cô nói. Em không sao chứ? Uyên Tình ư một tiếng, đẩy anh ra. Không sao, tối hôm qua em mất ngủ, bây giờ còn mệt. Anh ngồi xuống bên cạnh. Vậy em ngủ một lát, anh ở bên cạnh em. Anh không cần thế đâu, Uyên Tình khổ sở nói. Chỉ hoãn thời gian của anh, em cảm thấy có lỗi. Giữa chúng ta có nói những chuyện này sao? Em cảm thấy được. Uyên Tình buông mặt xuống, tất cả đều là nước. Nghĩ đến nên thấy khó chịu, anh yên tâm, em không nghĩ ra. Mục Thiên Dương ngẩn ra, ôm lấy cô vào trong lòng, hung hăng nói. Ngày hôm qua có phải em muốn làm chuyện điên rồi hay không hả? Em như thế, làm sao anh yên tâm được? Em không khống chế được chính mình. Uyên Tình kích động nói, mạnh mẽ khóc lên. Thật là khó chịu, anh biết không? Em không biết mình bị làm sao nữa, muốn ăn cơm cũng không nuốt nổi. Mục Thiên Dương im lặng, một lát sau nói. Chúng ta đi gặp bác sĩ. Uyên Tình sửng sốt, biết anh nói bác sĩ gì. Có lẽ cô thật sự cần một bác sĩ tâm lý, hy vọng chỉ là áp lực tâm lý quá sớm, chỉ là tạm thời, cũng không có như thế nào. Cô thở dài, dựa vào người anh. Em muốn ngủ. Ừ. Mục Thiên Dương đặt cô xuống, đắp kín chăn cho cô. Vậy em ngủ trước đi, một lát nữa anh đi xem điều tra đến đâu rồi, có kết quả thì nói với em. Uyên Tình nhìn anh, hai mắt nổi lên thần thái. Anh giật giật khóe miệng, không tồi, cô vẫn quan tâm đến chuyện của mẹ mình. Anh rời khỏi phòng, có chút lo lắng, dặn mái trường nhìn, trở lại nhà ăn, muốn thảo luận về chuyện với Mục Thiên Thành. Mục Thiên Thành nói, cảm xúc của chị dâu không đúng. Mục Thiên Dương đang lo lắng, vội hỏi, có cách nào sao? Ngày hôm qua giống như cô ấy vừa mới nhận được rồi. Mục Thiên Dương đỡ chán, thật sự không dám nói ra mấy chữ kia. Mục Thiên Thành nói, em thấy có lẽ là chứng u buồn, tìm bác sĩ thử xem. Mục Thiên Dương dừng một chút, từng nói qua, người mắc chứng này là tự sát, hơn nữa còn rất nhiều, vội vàng trong đầu, trong lòng lo lắng, lại chạy về phía phòng nhìn qua. Uyên Tình lần này thực sự ngủ thiếp đi. Điện thoại vang lên, là Sở Huy gọi tới. Anh vội vàng chạy đi nghe, Thiền Tuyết rời giường, liền gọi Thiền Tuyết đến trông cô. Sở Di nói, tài sản có một ít ảnh chụp, mình thu lại cho cậu rồi, hiện giờ cậu đang ở đâu? Mình thấy mình nên tự tìm cậu. Mục Thiên Dương sửng sốt, thật sự không muốn bại lộ chỗ này, nhưng nghĩ cẩn thận, ở thành phố Đài Bắc là địa bàn của Long Diễm Minh, nếu người ta muốn biết, chỉ mất vài giây. Đề tài xuất hiện tại, chắc chắn quan trọng rồi, nên nói địa chỉ ra. Nửa giờ sau, Sở Duy mang theo một phong thư lớn đến, vào cửa nhìn thấy cửa sổ bên ngoài phòng khách, liền đi qua. Mục Thiên Dương còn muốn bảo anh đổi giày, thấy anh chạy tới trong nhà vệ sinh liền thôi. Sở Duy nhìn cửa sổ cười, quả nhiên ở chỗ này. Nói xong đưa phong thư cho Mục Thiên Dương. Chương 432, chính là cô. Mục Thiên Dương không có rõ ý tứ trong lời nói của anh, mở phong thư ra, vừa nhìn thấy ảnh chụp hiểu rõ rồi, quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ, nhất thời lấy lạnh cả người, có người dám thị hành, vậy chuyện anh mà Uyển Tình... Chỉ là nghĩ đến khi làm tình người ta bị nhìn trộm, anh liền toàn thân không thoải mái, lại càng không dám tưởng tượng sau lưng cái này có âm mưu gì. Đột nhiên, anh hỏi Sở Duy. Tòa soạn. Yên tâm, sẽ không phát ra. Mục Thiên Thành lấy ảnh chụp qua, lùi về phía bên cửa sổ nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, có một tòa nhà bị khóa, hỏi. Đó là làm sao? Là một khách sạn. Mục Thiên Dương âm lãnh nói. Mục Thiên Thành nói. Ảnh chụp cho em đi qua nhìn xem. Đỗ Thiến không gửi cái này có ảnh chụp, phá án còn muốn phí chút khí lực, thậm chí có khó điều tra phương hướng của hung thủ, nhưng mà ảnh chụp này gửi qua. Mục Thiên Thành lập tức chạy tới khách sạn, đoán đại khái một căn phòng, vừa vặn có người, anh chỉ có thể đến phòng cách vách xem. Góc độ không đúng, anh muốn đổi phòng khác, nhân viên khách sạn có hơi do dự, ánh mắt nhìn anh đều thực cảnh giác. Rơi vào đường cùng, anh nghĩ tới cảnh sát, lập tức cung cấp manh mối này đi ra ngoài. Sau đó dưới sự can thiệp của cảnh sát, xem từng phòng một, rất nhanh tìm đến một phòng có góc độ hoàn hảo, ăn khớp. Tiếp theo, kiểm tra phòng cũng đang lúc ở ghi lại. Mục Thiên Dương căn cứ quần áo và anh Uyển Tình mặc, anh chụp đoán là vào tháng 3, vì thế trước ra xét ghi chép ở tháng 3. Mục Thiên Thành lại tự mình đoán huyền tình lúc đó đón cú điện thoại kia cũng có thể có đang người đang giám thị, bằng không không có khả năng cô vừa mới rơi tay cô, vì thế lại tra xét ghi một vòng nào ở gần đây. Trước tiên ghi xếp tháng 3, nhìn đến một khách hàng ngoại quốc, Mục Thiên Thành đầu tiên nghĩ đến đúng là Đinh Thành Nghiên, không khỏi hoài nghi tra xét sót cái gì, chẳng lẽ thật là cô? Nhưng cô và vợ chồng Đinh Chí Cương rõ ràng không có cùng nghi phạm liên hệ qua. Lại ghi chép gần đây, một khách quen vừa mới chính trả phòng này ngày hôm qua, thời gian còn sau vài ngày Huyền Tình nhận điện thoại. Tên đăng ký là Lâm Tiểu Thanh, có dãy số chứng minh thư nhân thân. Cảnh sát tra dãy số là giả, tốt lắm, chính là cô. Khách sạn có camera theo dõi, tuy rằng trong phòng không có, nhưng đại sảnh, hành lang, trong thang máy đều có. Mở camera theo dõi, nghĩ đến một nữ nhân che chắn cẩn thận, vẫn hữu ý vô ý trốn tránh cúi đầu. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng cảnh sát vẫn đang kêu trộm xe tặc cùng trinh sám và lão bản đến nhận thức, hai người cảm thấy đúng là cô. Mục Thiên Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên gọi điện thoại kêu bạn bè nước ngoài hỗ trợ tra cái người ngoại quốc kia, một bên kêu Mục Thiên Dương đến xem camera. Mục Thiên Dương vài năm nay trừ bỏ Huyền Tình và Thiên Tuyết, căn bản không nhìn nữ nhân khác, nhìn tới nhìn lui, thật sự nhớ không nổi có gặp qua ai không. Mục Thiên Thành muốn đá anh. Đây là chuyện của vợ anh. Mục Thiên Dương cũng phiền. Anh thật sự không nhớ nổi, có thể lấy mũ và kính mắt của cô ấy không? Cảnh sát tỏ vẻ kỹ thuật khó khăn. Cô ta thật thông minh, ngay cả mặt cũng chưa có lộ qua, muốn vẽ lại cũng không được, bằng không ngẫm lại người xung quanh các ngài có ai giống cô ấy hay không. Mục Thiên Dương đang suy nghĩ, chính là không thể nhớ được. Cảnh sát gom nhặt một đống tư liệu, còn muốn chậm rãi sửa sang lại, nói có phát hiện lại báo cáo cho bọn họ, để bọn họ nhớ tới cái gì lại báo cáo. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành ở lại chỗ ở, vừa vặn ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa, Mục Thiên Dương đứng ở bên cửa sổ, nghĩ đến nhất cử nhất động của mình với Huyền Tình bị người ta giám thị, trong lòng thập phần phẫn nộ, đồng thời lại sợ Huyền Tình tự trách mình, trong lòng biến thành khó chịu không thôi. Mục Thiên Thành ôm laptop ngồi bên sofa. Không cần lo lắng, hiện tại có manh mối, rất nhanh. Em sẽ liên hệ với bạn bè ngoài nước Mỹ, rất nhanh sẽ có tư liệu về cái người ngoại quốc kia. Anh ta ở khách sạn nửa tháng, khẳng định có vấn đề. Cũng không nhất định là anh ta. Mục Thiên Dương đi tới. Tra xét người khác không? Yên tâm, những người khác cảnh sát sẽ tra, cái này bọn họ cũng sẽ tra, bất quá phải đến trình tự ngoại giao, sẽ chậm một chút, không mau như em. Mục Thiên Thành gõ bàn phím một chút, kêu lên, có rồi. Mục Thiên Dương vừa thấy, gặp trên màn ảnh quét ra ảnh hé chụp, bên cạnh một đống anh văn thuyết minh. Anh văn của anh không thành vấn đề, lấy ngắm một cái nhíu mày. Lại là trinh thám. Là thám tử tư là được rồi. Mục Thiên Thành vừa quay về bưu kiện nói. Xem ra bộ dáng người này là mời anh ta làm việc, em lại làm cho người điều tra xem tư liệu về khách hàng của anh ta. Cái này phòng xưng muốn chậm một chút. Ừ. Mục Thiên Dương lướt tiêu tình hình trong đầu một lần, cảm thấy không sai biệt lắm sẽ có kết quả. Tâm tình thoáng yên ổn, đang muốn cân nhắc điểm gì, nghe được trong phòng có động tĩnh. Phòng xưng là Huyền Tình đã tỉnh, vội vàng chạy tới. Thiên Tuyết giúp đỡ Huyền Tình muốn đi phòng tắm, Mục Thiên Dương đưa tay tiếp nhận đến hỏi. Ngủ ngon không? Sắc mặt kém như vậy, có làm sao không thoải mái hay không? Cậu ấy nói bụng. Thiên Tuyết nói. Em đi chuẩn bị chút đồ ăn. Ừ, Mục Thiên Dương đáp ứng một tiếng, đỡ Huyền Tình vào trong phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cô. Chậm một chút. Huyền Tình tiếp nhận bàn chải đánh răng, đưa tay muốn lấy nước, đã có chút bưng không xong. Mục Thiên Dương vội vàng giúp cô. Để anh. Em dựa vào anh. Huyền Tình dựa vào người thực yếu đuối, chính là không có khí lực, vừa nghe lời phải dựa vào anh, uống nước trong tay anh, sau đó xúc miệng, xúc vài cái. Mục Thiên Dương thấy cô lười biếng, rõ ràng cầm tay cô trả giúp cô. Huyền Tình thuận thế dùng rảnh tay, cả người giao cho anh đùa nghịch. Mục Thiên Dương thở dài, vừa cưng chiều vừa sủng nịnh vừa bất đắc dĩ, sao lại lười như vậy? Huyền Tình dùng lưng ở anh, thừa dịp cọ cọ, phun nước trong miệng ra hỏi. Hung thủ bắt được chưa? Còn không có, bất quá có tiến triển rất lớn, cho em cơm nước xong sẽ nói cho em biết, nói không chừng cần em hỗ trợ đấy. Huyền Tình nghi hoặc nhìn anh liếc mắt một cái, lấy khăn xoa xoa miệng của mình, hai tay vòng lên vai anh, kiếm mũi chân hôn lên môi anh một cái. Để anh lo lắng, em sẽ thật tốt. Ừ. Mộc Thiên Dương nhẹ nhàng bế cô lên một chút, lại rửa mặt cho cô, thay đổi quần áo mới, ôm cô đi ăn cơm. Cơm nước xong, Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành cùng cô nói chuyện phát sinh trước đó, cô nghe được chuyện ảnh chụp, có hơi không chịu nổi. Mục Thiên Dương ôm chặt cô. Không có người thấy, đúng lúc chặn đứng, chưa có sáng tỏ. Trong lòng Huyền Tình có một loại sợ hãi không biết, bàng hoàng mà thống khổ. Lúc này đây, ăn chặn đứng, tiếp theo thì sao? Ai biết chặn được mấy lần, bạn nhất có nhiều cái khác bị ẩn nấp rồi thì phải làm sao bây giờ? Nói không chừng một ngày kia, chúng ta còn đang trong giấc mộng, bên ngoài cũng đã bay đầy trời, mỗi người đều thấy được. Tiền Tuyết Đoán nói, vậy sao tốc độ, chúng ta trước hết để cho mọi người đều biết cậu là bạn gái chính quy của anh ấy, hơn nữa đang chuẩn bị cưới hỏi, đến lúc đó, anh chụp này tính là cái gì đâu? Uyển Đình có hơi không hờn nhận gì cô. Mẹ tớ vừa mới... Dừng một chút, tớ không muốn bài chuyện này nhanh như vậy. Chương 433, đối chiếu bút tích. Thiền Tuyết có điểm xấu hổ, thấp âm thanh nói, trách tớ nó không nói rõ ràng, loại sự tình này đột nhiên xảy ra, độ tin cậy cũng rất thấp, trước lấy vài năm làm chặn đẹp, từng bước một, đến lúc đó lại gặp các người đều là do tình thâm giống như biển, có tấm ảnh chụp chỉ càng làm chứng minh tình cảm tốt, lấy nhân cách cùng năng lực của anh hai, ở trước công khai, cho dù có nhiều nhân đến muốn chuyện xấu như vậy, cũng sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, căn bản không gợi nổi sóng gió, cậu có thể yên tâm. Uyển Tình vừa nghe cô nói như vậy, cảm thấy có đạo lý, quan trọng hơn là cô tin tưởng năng lực của Mục Thiên Dương, thật sự yên tâm không ít. Mục Thiên Dương thấy cô như thế, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, em có thể đoán được là ai không? Có thể là người chúng ta nhận thức, anh nghĩ mãi không nghĩ ra được, có mấy người đặc biệt hoài nghi đã điều tra qua, không có vấn đề. Uyển Tình nhíu mày, tìm ở phía dưới bàn trà một cái bút và một quyển vở, vừa suy tư, vừa viết tên xuống vở. Nghĩ đến ai, liền viết xuống, đương nhiên là bắt đầu từ những người thân cận bên người cô nhất. Thiền Tuyết, Quản Vận Phương đứng mũi chịu sào, tiếp theo dừng một chút, viết bên phải viết xuống tên của Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành, sau đó chậm rãi bên trái một chút, xuất hiện tên đám người Liễu Y, Lý Ước, bên phải cũng xuất hiện tên đám người như Quản Hạo Nhiên. Tất cả bên trái là phụ nữ, bên phải là đàn ông, cô viết nên tất cả mọi người cô có thể nghĩ ra, từng có tiếp xúc, từng có ân oán, hơi quen biết, có quan hệ gián tiếp, viết xuống toàn bộ. Ba anh em nhà họ Mục nhìn những cái tên kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đây là danh sách hoài nghi. Vì sao có tên ba người bọn họ đầu tiên? Chẳng lẽ cô hoài nghi bọn họ? Rất không có thiên lý, rất đau lòng. Uyển Tình viết ký một tờ giấy, cắn ngón tay bắt đầu suy nghĩ nửa ngày, lấy bút bắt đầu gạch. Tên của Thiên Tuyết bị gạch đầu tiên, không biết tại sao, không thể hoài nghi Thiên Tuyết. Sở dĩ viết tên xuống, chỉ là vì giả soát toàn bộ, cô muốn nhớ ký mọi người mình nhận thức, đảm bảo không quên, nên mới có thể bắt đầu bài trừ. Liễu Y, bút điểm điểm ở phía sau, tuy rằng không có ân oán gì, tình cảm cũng không sai, trực giác Liễu Y cũng không phải là người xấu, nhưng mà trên người cô có một loại khí chất khiến cho người ta không nắm được, có bí mật. Uyển Tình đánh một cái gạch chéo phía sau tên, không có ở nhóm hoài nghi đầu tiên. Kế tiếp là Lý Ức, có kỳ oán, nhưng Lý Ức không biết mẹ cô, không đến mức trước mưu lược qua. Có Lý Ức tự nhiên là nghĩ đến Tống Lâm, Tống Lâm thôi, tâm địa có điểm độc ác, nhưng ngừng chính là cô ta, đánh dấu sao ngay bên cạnh. Trên người Quản Vận Phương cũng có hơi thở của bí mật, nhưng dì ấy không phải là người xấu, đánh cái gạch chéo. Đỗ Tiến, rốt cuộc cũng đến tên Đỗ Tiến, Uyển Tình cầm bút điểm phía sau, đột nhiên quay đầu nhìn Mục Thiên Thành, Mục Thiên Thành đột nhiên cả kinh. Lâm Tiểu Thanh, tên này hình như rất giống. Uyển Tình ném vở kích động nói, cha cô ta, nhất định phải điều tra cô ta. Đỗ Tiến không phải du học ở Mỹ sao? Thiền Tuyết hỏi. Mấy hôm trước không phải cô ta đã quay về Mỹ học rồi mà. Mục Thiên Thành vội vàng lấy điện thoại ra. Điều tra thêm lai lịch xuất cảnh của cô ta sẽ biết. Tình trạng bình thường không phải đợi bao lâu, Mục Thiên Thành gọi điện thoại cho bạn của anh, chuẩn bị liên hệ hacker xâm nhập vào hệ thống để xem. Hàng năm anh ở nước ngoài, nhận thức nhiều người ngoại quốc, thậm chí có đồng nghiệp cũng thiên tài về lĩnh vực này, nhưng anh không thể gọi cho những người đó. Đó không phải là người Trung Quốc, vạn nhất bị lộ, anh sẽ trở thành tội nhân của dân tộc. Gọi điện thoại nửa ngày mới liên lạc được một người đứng đầu hacker trong nước, phòng trưng là phòng hệ thống cũng không hề công phá trong vài giây phút. Anh ngồi xuống nói, đợi một chút sẽ có kết quả. Đúng rồi, cảnh sát lấy được chữ ký của Lâm Tiểu Thành ở khách sạn, chúng ta có thể tìm bút tích của Đỗ Tiến để đối chiếu. Uyển Tình nói, chúng ta quay về thành phố, Đỗ gia khẳng định có sách vở linh tinh của cô ta, không có tìm. Thiền Tuyết giữ chặt cô, không cần gấp, vạn nhất thật sự là cô ta, cậu phải làm sao bây giờ? Cậu có nghĩ tới hay không? Bà cô ta giữ vị trí vai trò gì? Có thể biết việc làm của cô ta hay không? Uyển Tình sừng sốt như bị sét đánh. Vậy phải làm sao bây giờ? Đối với mình, nếu ông ta biết chuyện này, cô... Thiền Tuyết nghĩ, mắt sáng lên. Bạn Hồng Lục, chúng ta có bạn Hồng Lục. Ở nhà của tớ. Uyển Tình lăng lăng thuyết, vốn là gia đình tớ. Nếu đối với mình biết rõ chuyện Đỗ Tiến là hung thủ, cô không biết đối mặt như thế nào với mọi chuyện. Đối với mình là một người ra vẻ đạo mạo sao? Ông ta cưới mẹ, chẳng lẽ có âm mưu gì? Uyển Tình cảm thấy bản thân lâm vào mê sảng, cùng với sợ hãi trước nay chưa từng có. Cô chỉ là một Đinh Uyển Tình nho nhỏ, ngay cả ba ruột cũng không cần cô. Vì sao muốn cuốn cô vào trong chuyện phức tạp như thế, đối mặt với những nhân người dáng đê tởm như vậy? Cô tớ ở nhà, Tiên Tuyết buồn rầu thuyết. Mục Tiên Dương đứng lên. Kia có nói qua cái gì, quay về thành phố. Anh lại đi về phía Âu Kỳ Thắng mượn máy bay. Vừa đến thành phố, anh và Uyển Tình đến thẳng cục cảnh sát. Thuyền Tuyết và Thiên Thành tìm bản học lục. Lúc tốt nghiệp, mọi người đều bị bao phủ bởi yêu thương. Tất cả những người nhìn Thiên Tuyết và Đỗ Tiến không ngơ nhìn nhau, nhưng cũng đều biết mấy chữ trên sách của đối phương. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày tràn đầy cảm xúc gì đó sẽ được dùng đến. Thiên Tuyết còn nhớ rõ lúc đó Đỗ Tiến ôm sách nhắn lại tình hình. Đỗ Tiến nói, Thiên Tuyết, cho tớ viết bạn học lục với bạn được không? Là Đỗ Tiến nói cho cô ta muốn viết trước, sau đó cô mới đưa sách cho bạn học lục qua. Tình nghĩ đến, bọn họ làm bạn bè cũng được vài năm, là Đỗ Tiến thỏa hiệp trước, nhưng sau lại, giống như không có cải thiện, tốt nghiệp xong thành người qua đường. Lại sau đó, mẹ của Uyển Tình gả cho ba của Đỗ Tiến, các cô vô tình gặp lại. Thiên Tuyết thở dài trong lòng, trăm ngàn không phải là cô ta. Đưa bản học lục đến thẳng lục cục cảnh sát, bởi vì Mục Thiên Dương đánh tiếp đón nước. Chuyên gia bút tích đã ở đó, trên tay cảnh sát không có bút tích của Lâm Tiểu Thanh, ký tên ở khách sạn, ký tên ở công ty Thắng. Sau đó, nghĩ cô ta dạy kẻ trộm nói xe đội điện thoại, đã viết xuống cái đoạn thoại đó. Kẻ trộm lái xe đã nộp lại đoạn thoại đó, trên đó không có ít bút tích. Trên sách nhắn lại của Thiên Tuyết chỉ cũng có một loại 200 chữ. Không cần chuyên gia xem xét, độ tương tự bút tích của Đỗ Tiến và Lâm Tiểu Thanh có độ tương tự rất cao. Người bình thường cũng có thể nhìn ra, quả nhiên bút tích rất giống. Đây là một người viết, chuyên gia bút tích nói, cả người Uyển Tình nhoáng lên một cái, áo khoác lên. Tại sao là cô ta? Vì sao cô ta phải làm như vậy? Mẹ có làm gì có lỗi với cô ta? Mục Tiên Dương chỉ có thể ôm lấy cô, trong đầu cũng đang hỏi vì sao, thậm chí suy nghĩ đối với mình có thể biết hay không, có phải đã sớm an bài hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt tối tăm một mảnh. Chương 434, không làm gì được cô ta. Lúc này, Mục Tiên Thành nhận được cuộc gọi từ bạn của mình tới, nói là ghi chép nhập cảnh đã tra được. Mục Tiên Thành bảo anh ta chụp ảnh anh xem, mở ra vừa thấy, quả nhiên là lúc Từ Khả Vi gặp chuyện không may, Đỗ Tiến thường xuyên xuất nhập cảnh. Nghĩ đến cái cuối cùng, anh khép di động lại, nói với cảnh sát. Cô ta ngày hôm qua còn ở thành phố Đài Bắc, chỉ sợ lúc này đã chạy trốn. Cô ta học ở nước Mỹ, nó không chừng sẽ chạy về nước Mỹ, nhanh chóng đi bắt cô ta. Cảnh sát vừa nghe, lập tức đi bắt người. Mục Tiên Thành còn nhớ chính xác số hiệu của Đỗ Tiến, thuận miệng nói ra. Cảnh sát nghi hoặc, mắt anh không đổi sắc chỉ vào Uyển Tình. Là cô ấy nói. Cảnh sát nhìn thoáng qua Uyển Tình, thấy cô như chịu kích thích lớn không để ý, nhanh tìm được người quan trọng hơn. Sau một hồi tra xét buồn bực nói, người đã lên máy bay. Cái gì? Mục Thiên Dương kêu to. Uyển Tình bị đả kích to lớn có chút thất hồn lạc phách. Cô cho rằng lên máy bay không cũng không quan trọng, bởi vì cũng không có phản ứng gì. Tiền Tuyết có chút nghi hoặc, anh trai của cô sao lại có phản ứng lớn như vậy? Mục Tiên Thành thấy được ghi chép xuất cảnh của Đỗ Tiến hôm nay, mới lập tức nhắc nhở cảnh sát đi tìm. Nếu phạm nhân chạy ra nước ngoài, sự tình cũng không dễ như vậy. Bằng không không có nhiều quan tham như vậy, cũng không có khả năng ở nước ngoài nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nhanh chóng kêu máy bay trở về lại điểm xuất phát. Cảnh sát vừa thông suốt lại rối ren. Máy bay hợp cách bay qua Canada không có khả năng quay trở lại điểm xuất phát, nhiều nhất là hạ cánh gần đó. Vậy hạ cánh, liên hệ với cảnh sát Canada để bắt người về quy án. Cô ta hiện tại chỉ là một người bị tình nghi, chỉ có chứng cứ là bút tích, rất khó định tội, muốn bọn họ hỗ trợ chỉ sợ có chút khó khăn. Hơn nữa, phải có lý do để hạ cánh, lý do này công ty hàng không không có khả năng. Vậy nói trên máy bay có bom, vậy chúng ta sẽ bị trách phạt. Cảnh sát ho khan một tiếng. Các người chết hết bình tĩnh, chúng tôi lập tức đi tìm chuẩn bị tài liệu, xem có thể bắt cô ta hay không. Mục Tiên Thành đã muốn phát hỏa, chờ các người đưa được tài liệu, cô ta đã ra sân bay New York. Anh rất muốn liên hệ với một sát thủ, muốn bắn phát chết Đỗ Thiến. Muốn đến địa bàn người khác bắt người, kết quả là đến ngoại giao, giao thiệp của Mục Thiên Dương trong quan trường lại không vươn tới trung ương. Thế cho nên, chuyên thiết lập có chút chậm. Mặc dù vòng tới vòng lui đã tìm được người, nhưng quá trình này đã làm tốn rất nhiều thời gian. Nếu như là bình thường, tốn mất 2-3 ngày cũng không sao. Nhưng hiện tại, hết sức khẩn cấp, 3 giờ sau, Đỗ Thiến đã đến sân bay New York. Vừa thấy thời gian này, cũng không cùng cảnh sát nước Mỹ liên hệ. Nước Mỹ từ trước đến nay yêu cầu thích chấp chứa chấp tội phạm để cho bọn họ tiếp xúc hòa thuận với Đỗ Thiến. Đỗ Thiến khẳng định đã biết chuyện bị bại lộ, chạy trốn coi như xong. Nó không chừng còn có thể tìm lý do ở nước Mỹ để tìm kiếm che chở. Đến lúc đó, cả đời không trở lại, chạy đi đâu mà bắt người. Mọi người quyết định bàn bạc kỹ hơn. Trước đó, Đỗ Thiến trở về nước, ở trên địa bàn của mình bắt người. Uyển Tình bây giờ đã hiểu được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, đáy lòng sản sinh ra cảm giác phẫn nộ. Giết người thì đền mạng, đạo lý hiển nhiên, làm sao có thể có nhiều quy định cứng nhắc như vậy? Quy định đâu chỉ như vậy, đối với cảnh sát mà nói, Đỗ Thiến chỉ là người bị tình nghi, cho dù hiện tại cô ta tự mình chạy tới đầu thú, cũng không thể nói cô ta là kẻ sát nhân, cũng phải điều tra rõ ràng mới được, xác định không có điểm đáng nghi ngờ, cô ta đích thực là hung thủ, không phải gánh tội cho người khác mới có thể phán quyết. Mà hiện tại chứng cứ không đủ, nhân chứng không thấy mặt của cô ta, vật chứng thu thập được thì không có vân tay trên ô tô, tóc dài bị ném xuống, có tóc người trên đó, cũng cần nghiệm ADN, nhưng cũng cần lấy ADN của Đỗ Thiến ra so sánh, đối lập đi ra ngoài cô ta. Hơn nữa, có ghi chép nhập cảnh và bút tích là có thể tố cáo cô ta, sau đó chờ cô ta nhận tội hoặc rửa sạch hiểm nghi. Nhưng bây giờ có người lại không có trong nước, muốn thu thập được DNA của cô ta rất khó. Nhưng thật ra cũng có thể thu thập của đối với mình, nếu như kiểm tra được DNA có quan hệ cha con, cũng có thể tố cáo cô ta. Đối với mình không có con gái ruột thứ hai, cho dù tạm thời có, Đỗ Thiến cũng là bị tố cáo là điều kiện phù hợp. Nhưng lần có một vấn đề nghiêm trọng, Đỗ Thiến hiện tại ở nước Mỹ, cho dù xác thực được cô là kẻ giết người, anh muốn bắt cô cũng cần đến nước Mỹ phối hợp. Nước Mỹ và Trung Quốc trong lúc đó không có quan hệ, dẫn phạm nhân ở nước ngoài về xét xử, nó cũng không có nghĩa vụ chuyển giao phạm nhân cho anh. Mà nếu Đỗ Thiến tìm lý do hướng nước Mỹ tìm kiếm che chở, cô ta có thể vĩnh viễn không trở lại, giống như rất nhiều thăng quan trốn chạy. Trừ phi phái người ám sát, nếu không cũng không có biện pháp nào cả. Nhưng ám sát cũng có vấn đề, công dân Trung Quốc chết ở trong nước, đó là chuyện bình thường, chết ở nước ngoài vẫn là tử vong tự nhiên. Sẽ được đưa lên tin tức, biến thành sự kiện quốc tế, đến lúc đó điều tra ra được chủ mưu, toàn bộ nhà họ Mục đều xong đời. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành nóng này không làm gì được cô ta. Uyển Tình sắp hỏng mất, cô nghe không hiểu lời nói của mọi người, chỉ cảm thấy Đỗ Thiến muốn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, chính cô lại không nghe thấy. Mục Thiên Dương lấy ra cho cô, thấy là Đỗ Minh Minh gọi tới, vội vàng nói với mọi người. Cảnh sát lúc này quyết định nghe lén, ai bảo ông ta là cha của người bị tình nghi. Mục Thiên Dương gọi thần trí Uyển Tình trở về. Uyển Tình nghe nói Đỗ Minh Minh gọi tới, liền kích động. Mục Thiên Dương vội vàng khuyên nhủ. Bình tĩnh một chút, không cần để lộ ra chân tướng, miễn cho ông ta lại báo cho Đỗ Thiến, đến lúc đó liền thật sự không bắt được. Uyển Tình cảm thấy vô cùng oan khuất, con gái của ông ta giết mẹ của mình, vì sao mình không thể gào thét với ông ta? Cô mở điện thoại, nước mắt rơi xuống. Đỗ Minh nhẹ giọng hỏi. Uyển Tình. Vâng. Uyển Tình cắn chặt răng, khắt chế tâm tư của mình. Đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Còn chưa à? Con không muốn ăn. Đỗ Minh Minh lặng đi một lúc. Không muốn ăn cũng phải ăn một chút, đừng để cho cơ thể bị đói bụng, mẹ con ở dưới sẽ lo lắng. Tôi không cần ông giả vờ tốt bụng. Uyển Tình bỗng nhiên giống to, cuối cùng cũng không cân nhắc khắc chế được tâm tình của mình. Mọi người hoảng sợ, cảnh sát thậm chí còn buồn bực. Cô nên bình tĩnh một chút, nói lời khách sáo, thậm chí có thể để cho cô ta lừa Đỗ Thiến trở về. Đến lúc đó liền... Uyển Tình nhớ tới lời dặn dò của mọi người, ư một tiếng, bứt mạnh chiếc điện thoại. Cô làm không được, cô làm không được. Cô có thể thừa nhận nhiều như vậy, không phải lúc nào cũng có thể bình tĩnh để cư xử. Kia rõ ràng chính là người nhà, cho dù là gia đình tổ hợp, cũng là người nhà. Vì sao sẽ như vậy? Bọn họ tại sao có thể như thế? Như thế nào xuống tay được? Mục Thiên Dương ôm lấy cô, nói với cảnh sát. Trời sắp tối, tôi muốn đem cô ấy về trước, có tiến triển lại liên hệ. Được. Chúng tôi sẽ mau chóng những biện pháp báo cáo để khống chế Đỗ Thiến, đồng thời làm cho lãnh đạo đại sứ quán dùng lý do khác đem cô ta đuổi trở về. Tốt. Ngày hôm sau, cảnh sát quyết định liên hệ với Đỗ Vi Minh để thể nghiệm DNA. Đến nhà Hồ Đỗ thì Đỗ Vi Minh đang muốn đi làm, chợt nhìn thấy một đám cảnh sát tới cửa, còn tưởng rằng án tử của Từ Khả Vi có tiến triển, có chút kích động. Chương 435, tâm trạng thương cảm cho cha mẹ trên thế gian. Kết quả cảnh sát nói với ông: chúng tôi hoài nghi con gái ông, Đỗ Tiến, có liên quan đến cái chết của Từ Khả Vi, mời ông phối hợp điều tra một phen. Đối với mình sửng sốt, thân thể cứng lại trong giây lát, bỗng dưng nhoáng lên một cái. Mọi người hoảng sợ, vội vàng đưa tay đỡ ông. Ông chống tay xuống dưới đất, một tay kia đè ngực lại, có chút thở dồn dập. Thật có lỗi, gần đây sức khỏe không tốt, tôi phải đi lấy thuốc. Nói xong đi lên lầu. Ông Đỗ. Ông dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu hỏi: sao thế? Ông có thể kêu người giúp việc đi lấy. Mấy hôm trước, người giúp việc bị tôi đổi việc rồi. Đối với mình thở dài, từng bước một đi lên trên lầu. Một người cảnh sát đi sát phía sau. Thật có lỗi, vì nguyên nhân quan trọng, chúng tôi phải đi cùng ông. Dừng một chút, suy sút gật đầu, người xem không đành lòng. Đi vào thư phòng, ông kéo ngăn kéo bàn ra, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc, cũng cầm ra điện thoại. Cảnh sát vội vàng hỏi: ông Đỗ, hiện giờ ông không thể liên hệ với người khác. Tôi gọi điện thoại cho thư ký. Đỗ Vi Minh cực kỳ thản nhiên nói: hôm nay có một cuộc họp quan trọng, tôi sợ sau khi điều tra xong cũng không kịp, nên báo một tiếng. Nhưng là... có vấn đề gì sao? Đỗ Vi Minh nghi ngờ hỏi, dừng một chút, cực kỳ kinh hoàng nói: có phải Thiến Thiến có chuyện gì không? Chẳng lẽ hung thủ không chỉ muốn giết Từ Khả Vi, còn muốn giết nó? Cảnh sát bị đứng hình, trong lòng ông ta một chút cũng không nghi ngờ con gái của mình sao? Ý nghĩ như thế, đối với những chứng cứ mà bọn họ nắm được có chút kỳ lạ. Đối với mình thấy anh ta không có trả lời, thuốc cũng không kịp uống, vọt đứng lên. Nó xảy ra chuyện phải không? Nó làm sao thế? Có phải bị tai nạn xe cộ không? Có nghiêm trọng không? Cảnh sát thấy ông lo lắng, nhịn không được cảm khái. Ông vốn là nguyên lão giỏi giang trên thương trường, gần đây mang tang vợ, tang thương đau xót, cả người già nua đi rất nhiều, hiện giờ còn phải lo lắng cho con gái. Lo lắng khiến vẻ mặt ông nhìn như có bệnh. Cảnh sát có chút không đành lòng, vội nói: không sao, cô ấy không có việc gì, ông cứ uống thuốc trước đi. Được, được. Đối với mình gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, tay run đổ ra mấy viên thuốc, có lẽ vì do lắng. Ông động tác của ông có chút vụng về, nén lại một lúc. Đồng chí cảnh sát, có thể phiền anh rót nước cho tôi được không? Cảnh sát gật đầu, vẫn là để tâm, sợ ông đoán được gì đó vụng trộm gọi điện thoại cho Đỗ Tiến, nên không hề tự mình xuống lầu mà gọi điện thoại cho đồng nghiệp dưới lầu mang lên. Đỗ Vi Minh tự vào trên bàn, cầm điện thoại lên. Cảnh sát muốn ngăn cản, nhưng bởi vì phản ứng vừa rồi của ông, lại có chút xấu hổ, nhìn dáng vẻ của ông không giống như sẽ mật báo, mà ông còn đoán sai phương hướng rồi. Đỗ Vi Minh gọi điện thoại nói: thư ký Chu, hôm nay tôi có việc, có thể tới công ty muộn, hội nghị sáng sớm nay, cậu để phó chủ trì. Văn kiện đã chỉnh sửa xong thì đặt lên bàn tôi, ngày hôm qua tôi đã xem qua báo cáo, tính cả hội nghị ngày hôm nay đều đã gửi trong hộp thư, cậu nhớ giao cho phó tổng trước khi họp. Đối với mình nói xong, cúp điện thoại, đồng thời mở máy tính ra, chờ đợi máy tính khởi động xong, ông ngẩng đầu nói với cảnh sát: lại chờ một chút, tôi gửi tài liệu cho thư ký, lát nữa sẽ cần dùng. Cảnh sát gật đầu. Đối với mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm màn hình trang web vừa hiện, tay nắm chuột nhanh chóng nhấn mở hòm thư, đưa mắt nhìn cảnh sát, ông bắt đầu soạn thư. Người nhận là Đỗ Tiến, chủ đề chưa kịp viết, chỉ đánh một dấu chấm, sau đó viết xuống một câu: con không muốn trở về, coi như ba không có đứa con gái như con. Nhìn một loạt chữ nia, ông đột nhiên có chút đờ đẫn, tay phải nắm chuột không thể động đậy. Ông sao lại sinh ra một đứa con gái như vậy, tới cùng là sinh ra cô đúng là sai lầm sao? Hay là dạy hư cô? Nhưng ông không làm được, vì đại nghĩa mà diệt thân, dù sao đó cũng là đứa con gái duy nhất của ông, là huyết mạch duy nhất. Gửi thư đi, nhìn thấy báo cáo thành công, ông giống như một việc rõ ràng. Nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ông tiếp tục viết thư, lần này gọi cho thư ký là người nhận, sau đó chuyển tài liệu đi. Mấy phút đồng hồ sau, ông mệt mỏi đi theo cảnh sát ra khỏi biệt thự. Đến cục cảnh sát, ông lo lắng có phải Đỗ Tiến có chuyện gì không. Cảnh sát trấn an cảm xúc của ông, vô tình nói: chúng tôi nghi ngờ con gái ông là hung thủ. Sau đó lấy mẫu tóc trên người của ông, vừa khuyên ông gọi điện thoại cho Đỗ Tiến, gọi cô ấy trở về. Cảnh sát suy xét không có người cha nào nguyện ý để con gái mình lên án đầu hung thủ giết người, hướng dẫn từng bước. Đương nhiên, hiện tại chúng tôi vẫn chỉ đang nghi ngờ, dù sao cũng là mẹ con, sao có thể xảy ra chuyện này? Có thể là người sau lưng thao túng toàn bộ, nghĩ đến muốn hãm hại cô ấy đi, vậy thì càng phải gọi cô ấy trở về để xóa bỏ nghi ngờ của cô ấy. Đỗ Vi Minh ngồi ngơ ngác, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới nói. Đúng, nhất định là có người hãm hại nó, tôi muốn gọi nó trở về. Nói xong liền mượn điện thoại trên bàn. Cảnh sát bị làm hoảng sợ, vội nói: Ông Đỗ, trước tiên ông không phải lo lắng, cứ tùy tiện nói với cô ấy, có thể dọa đến cô ấy. Ông nói với cô ấy: Cảnh sát nghi ngờ con là hung thủ, con mau trở lại chứng minh mình trong sạch. Cô ấy không chạy trốn mới là lạ. Đỗ Minh Minh thất hồn lạc phách gật đầu, không tiếp điện thoại, nghe được thâm anh của Đỗ Tiến. Cổ họng khàn khàn nói: Tiến Tiến, là ba. Ba. Sáng sớm Đỗ Tiến mới đến, cả ngày cũng chưa ra khỏi cửa, ngồi trên sofa phát ngốc cả ngày. Cô không biết trong nước như thế nào, muốn tìm ai đó hỏi một chút, lại không dám, nghi ngờ đến cô rồi sao? Cô nói cô nên chạy trốn hay không? Con quay lại Mỹ nhiều ngày như thế, sao không gọi điện thoại cho ba? Đỗ Minh Minh hỏi. Con đang nổi giận với ba ba sao? Ba không đến sinh nhật của con là ba không đúng, ngày đó dì con bệnh không đi được. Đỗ Tiến nghĩ thầm rằng ba không biết con chạy đến Bắc Kinh sao, sao lại giống như có chuyện gì xảy ra, có vấn đề. Tiến Tiến, khi nào thì con trở về? Cảnh sát nghe ông nói đến trọng điểm, sợ ông tiết nỗ cậy gì, vội vàng nói. Ông Đỗ, để cho tôi nói chuyện với cô ấy. Đỗ Minh Minh chần chừ đi điện thoại cho anh. Cảnh sát nhận được điện thoại, nói với Đỗ Tiến. Xin chào cô Đỗ, tôi là bác sĩ của ông Đỗ, hiện giờ thân thể của ông ấy không tốt, cô có thể trở lại đây một chút hay không? Đỗ Tiến sửng sốt hỏi. Ông ấy bị làm sao thế? Trái tim của ông ấy không tốt, cô nhanh trở lại đi. Đỗ Tiến im lặng một lát, lớn tiếng nói. Được. Sau đó cúp điện thoại, trong lòng Đỗ với mình trầm xuống. Con nhất định phải nhìn thấy thư của ba. Chương 336. Có bà bảo. Đỗ Tiến cúp điện thoại nhưng không có gấp, mà chỉ nghi hoặc đầy mặt, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Cô nghĩ đến Đỗ với mình liên lạc với cô ngay, rồi chắc hung ác mắng cô, mà hiện tại chẳng lẽ là thật sự sinh bệnh. Đỗ Tiến tìm điện thoại thư ký của Đỗ với mình, đột nhiên lại nghĩ tới Đỗ với mình không phải có bác sĩ chuyên môn sao. Mấy năm trước cô chỉ sợ Đỗ với mình bệnh che giấu không giếm không nói, cho nên lưu số điện thoại bác sĩ, không có việc gì nên tự gọi qua mà hỏi. Cô lập tức tìm ra số điện thoại của bác sĩ, vừa gọi đã hỏi. Bác sĩ nói: Ba cô gần đây thân thể không tốt, gần đây quá mệt mỏi vì thương tâm, nhưng không nghiêm trọng. Cúp điện thoại, trong lòng Đỗ Tiến nghi hoặc càng sâu, lại gọi điện thoại cho thư ký của Đỗ Vi Minh. Thư ký lại nói: Tổng tài nói tối nay sẽ đến công ty, bây giờ còn không có tới. Nhắn điện thoại cho tài xế của tôi, Đỗ Tiến nói. Lấy được điện thoại của tài xế, cô lập tức gọi. Tài xế nói: Tổng tài đến cục cảnh sát, hoặc chừng là có chuyện của phu nhân, có tiến triển. Đỗ Tiến cả kinh cút mạnh điện thoại. Lúc cảnh sát đi tìm Đỗ Minh Minh, tài xế cũng đang đón Đỗ Minh Minh đi làm. Cô ra gần đây có thường xuyên liên hệ với cảnh sát, tài xế chính là nhìn đến xe cảnh sát ở bên đường nên đoán phải đi tìm Đỗ Minh Minh. Cái đường kia tự đến biệt thự, phản xạ có điều kiện liền nghĩ vậy, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến nhân viên công vụ làm việc. Tài xế nhường đường một chút, đến khu biệt thự vừa mới hỏi bảo an, biết cảnh sát đã đi vào, anh nghĩ chính mình đã đoán đúng, hiện tại đi qua sẽ không tiện. Tài xế này là một người thành thật có bổn phận, cảm thấy hiện tại Đỗ gia chỉ có một mình Đỗ Vi Minh, anh có cảm giác xem xét đi náo nhiệt, có hơi không phúc hậu, vì thế chờ ở bên ngoài, sau đó liền phát hiện Đỗ Vi Minh đi cục cảnh sát, càng sau đó nhận được điện thoại của Đỗ Tiến. Cảnh sát không nghĩ đến, chiếc xe kia chính là của nhà Đỗ Vi Minh. Đỗ Tiến đoán là sự tình đã bại lộ, lập tức lên đường đi, trong suốt một đoạn đi quanh một vòng. Cô cầm laptop ngồi trên sofa, lấy ra một bức tranh tách ra, ném vào trong lò sưởi âm tường. Cô muốn hủy diệt bằng chứng là tờ giấy trắng ký chữ đen ngày trước. Lửa bốc cháy, cô ngay cả bọc bài laptop đều ném vào, thêm quần áo và mấy ngày mặc, thậm chí có thẻ đăng ký, cũng đốt thành tro bụi. Đốt hết, cô mở máy tính màn ra, muốn xem tin tức quốc nội một chút, nó không chừng sẽ nói đến tiến triển vụ án. Còn muốn tin tức trên mạng tuyên bố tìm gì đó hữu dụng, cô tìm kiếm che chở, không biết có người có thể trợ giúp cô hay không. Nếu muốn chính phủ nước Mỹ bảo vệ mình, hoặc là cô có rất nhiều tiền, hoặc là có bản lĩnh thật lớn. Cô sẽ xét số dư ngân hàng của mình, chút tiền đấy không đủ, chính phủ nước Mỹ sẽ không động tâm. Về phần bản lĩnh, cô mới học đại học, có khả năng này hay không? Hiện tại cô chỉ học quản lý buôn bán, nước Mỹ căn bản không thiếu cái này, bọn họ thích nhân tài phương diện khoa học. Cô chuyển khoa, lúc học trung học hóa học của cô cũng không tệ lắm, chuyển đến hóa học đi, nếu cô bị nghiên cứu ra cái gì, cô sẽ không sợ. Đến lúc đó, nói không chừng có thể gia nhập quốc tịch nước Mỹ, cô liền cả đời không quay về. Đỗ Thiến nghĩ đến đây, gục xuống bàn khóc lên, cô vậy cũng cả đời không gặp được ba ba nhất định rất hận cô. Đột nhiên, cô nghe thấy âm báo email, ngẩng đầu, lau nước mắt nhìn lên người gửi, và đứng có hơi trì độn, mở thư ra, nhìn đến câu nói kia, nhìn nhìn thời gian gửi thư, cô bỗng nhưng muốn khóc. Cha, thực xin lỗi. Trong cục cảnh sát, Đỗ Minh Minh phối hợp làm xong việc, chuẩn bị đến công ty. Tuy rằng ông rất phối hợp, nhưng cảnh sát vẫn nhắc nhở ông. Hiện tại, ông không thể lộ ra chuyện này trước bất kỳ ai, trong thời gian ngắn, điện thoại của ông sẽ bị nghe lén. Tin tưởng ông là người thông minh, nói không cần nói trắng ra, ông tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đỗ Minh Minh nói, tôi biết ý tứ của cậu, nhưng tôi tin tưởng con gái tôi không phải loại người như vậy, sẽ không dính vào. Cảnh sát hơi hơi gật đầu một cái. Bất quá chúng ta vẫn muốn phái người đi theo ông, xin hiểu và bỏ qua một chút, chờ con gái ông trở về, sẽ không có chuyện. Đỗ Minh Minh phủi miệng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì vội va lên. Đúng rồi, các cậu trước tiên không cần nói cho Huyền Tinh, suy nghĩ cho cùng, tụi nó là chị em gái, tôi không muốn tụi nó có cái gì nghi kỳ. Cảnh sát dừng một chút. Cô ấy đã biết rồi. Đỗ Minh Minh sửng sốt. Nó khi nào thì biết? Cô ấy và ngài Mục Thiên Dương qua từ thành phố Đài Bắc đến đây. Cảnh sát nghĩ đến quan hệ của bọn họ, khó mà nói nhiều lắm. Ông có thể liên hệ với cô ấy. Đỗ Minh Minh nhíu lông mày lại, xoay người rời khỏi cục cảnh sát. Ông không đến công ty, trực tiếp trở về nhà, ngồi ở phòng khách biệt thự cho tới trưa. Sau ăn cơm trưa, mang theo thùng nước, cầm cần câu đến hồ nước trong biệt thu câu cá. Bất quá, ông thủy chung không có kéo cột qua. Cảnh sát bên kia xem xét kết quả cha con, cầm lấy DNA trong tay lên, xác thực thuộc về con gái Đỗ Minh Minh. Nói cách khác, hung thủ hơn phân nửa là Đỗ Thiến. Đây không phải là phim truyền hình trinh thám, không có khả năng lại có cái biến chuyển thần kỳ gì. Bọn họ rất nhanh báo cáo cho Mục Thiên Dương và Huyền Tinh. Hai người trong biệt thự Mục Thiên Dương vừa tiếp xúc đến thông báo liền chạy tới, đồng thời còn được có Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết. Cảnh sát nói kết quả, cũng nói chuyện buổi sáng. Hiện tại, chỉ chờ Đỗ Thiến trở lại, nước Mỹ bây giờ là ban đêm, cũng không biết cô ta có đi mua vé máy bay không, hẳn là sẽ không quá lâu. Ông cây đợi thỏ, rốt cuộc cũng đáng tin, Mục Thiên Thành nói. Các người xác minh, Đỗ Vĩ Minh không có mật báo. Yên tâm, một ngày hôm nay ông ta đều ở nhà, chúng ta còn phái người theo dõi ông ta. Ông ta không có liên hệ với người khác. Huyền Tình không nghĩ ra như thế nào thật là Đỗ Thiến. Cô thật sự hận mẹ cô như vậy sao? Vì sao? Cô và kết hôn là hai duyên của bọn họ. Nhà bọn họ làm sao có thể kết ra một đoạn ân oán, còn một cái án mạng? Mẹ! Huyền Tình lên một tiếng đột nhiên ngã xuống. Huyền Tình! Mục Thiên Dương hoảng sợ ôm nhanh lấy cô. Cả mời cô muốn ngất đi, sắc mặt có chút vàng như nến. Càng sợ hơn là tái nhợt. Tôi trước đưa cô ấy đi bệnh viện. Mục Thiên Dương gấp đến độ hoang mang lo sợ, ôm lấy cô liền đi ra bên ngoài. Mục Thiên Thành nói với cảnh sát, chuyện này trước đừng nói cho Đỗ Minh Minh, có tiến triển lại nói cho chúng ta biết. Các người nhìn xem Đỗ Thiến khi nào thì lên máy bay. Yên tâm, chúng ta lên liên hệ qua với công ty hàng không, xác định cô ta lên máy bay. Bên này cũng sẽ máy người đến phân sân bay. 2 giờ sau, Huyền Tinh lại tỉnh lại trong biệt thự Mục Thiên Dương. Cô nằm trên giường, mở mắt ra chỉ nhìn thấy Mục Thiên Dương bên cạnh nhìn nhìn chằm chằm. Cô oà một tiếng khóc lên. Vì sao? Vì sao? Cô ta vì sao muốn giết mẹ em? Mục Thiên Dương quỳ rối bên giường, nắm chặt tay cô. Em đừng kích động có được không? Chờ bắt được cô ta, em có thể hỏi cô ta. Huyền Tinh nghe xong, nghẹn khóc tốt tít không nói lời nào. Mục Thiên Dương vội nói. Anh biết. Hiện tại em không thể để chuyện nghìn tàm phiền đến em. Nhưng mà chúng ta có bà bảo, em biết không? Chương 437. Em không cần nó. Uyển Tình sửng sốt, quay đầu lại ngơ ngác nhìn anh.

đau lòng không biết nên làm gì với cô. Uyển Tình, em đừng như vậy, anh cũng cả đời trả lại cho em được không? Chúng ta sinh ra đứa nhỏ, sống thật tốt, chỉ cần em vui vẻ, mẹ cũng sẽ không tức giận. Mẹ em yêu em như vậy, còn không phải hy vọng em tốt sao? Muốn em trôi qua hạnh phúc. Thuyền Tuyết ôm lấy Uyển Tình vào trong ngực mình, nghe được lời nói của anh, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ồ, hai người kia, còn ngược mình chưa đủ, còn muốn ngược người khác. Cô vỗ nhẹ Uyển Tình nói, Uyển Tình, anh hay nói đúng, chỉ cần cậu sống tốt, dì sẽ không tức giận. Dì yêu cậu nhất, cậu sống tốt dì cũng yên tâm. Còn thương tâm như vậy, dì ấy mới tức giận. Dì rất kiên cường, cả đời nhấp nhô như vậy, dì cười rộ lên cũng rất đẹp như thế. Cậu làm sao có thể trốn tránh? Cậu không dũng cảm, làm sao xứng đáng là con gái của dì? Dì tự mình sinh ra cậu, yêu cậu như vậy, lại làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu giết hại một sinh linh bé nhỏ? Dì yêu con của mình, đương nhiên cũng hy vọng cậu yêu con của chính mình. Thiên Tuyết nói lên miên cằn nhằn một trận, bản thân cô cũng không biết mình đang nói cái gì. Nói xong lời cuối cùng lại cảm thấy có điểm nghiêm khắc, không biết nói tiếp như thế nào. Mục Thiên Dương lại lôi kéo tay cô, ý bảo cô tiếp tục. Cô lưng lên hai mắt đẫm lệ không rõ. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Uyển Tình, cô nhìn qua thấy Uyển Tình ngồi thẳng giống như nghe vào lời cô. Ý của Mục Thiên Dương muốn cô nói tiếp, cô quýnh lên quên mất bản thân vừa nói gì. Mục Thiên Dương còn dùng sức thúc cô nhất thời trong cơn giận dữ. Dưới lầu có hầm canh, đi lấy giúp Uyển Tình một bát lên đây. Không đau lòng vợ của anh thì thôi, còn không đau lòng con của anh sao? Không sợ nó đói à? Mục Thiên Dương oan uổng, anh đều đau lòng. Chương 438, rất xin lỗi. Một đám người bọn họ quay về thành phố, cũng không nói cho người nhà họ Mục, thậm chí cơm chiều ngày hôm qua còn ra ngoài ăn. Hôm nay bỗng nhìn phát hiện Uyển Tình có thai, ba anh em nhà họ Mục vừa mừng vừa sợ. Bác sĩ luôn nhấn mạnh thai nhi không ổn định, dễ sinh non. Mục Thiên Dương tự trách thiếu chút nữa tự giết mình. Anh cứ như vậy mà Uyển Tình đi bôn ba. Uyển Tình gần đây ăn không ngon, ngủ không yên. Anh không chiếu cố tốt coi như xong, nhưng lại để cô ăn đồ ăn bên ngoài bán. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, anh không muốn sống nữa. Không nói hai lời, đem Uyển Tình từ bệnh viện trở về sau đó một ngày. Anh liền thông chi cho bác sĩ tới kiểm tra, một bên lại gọi điện thoại về nhà họ tổ Mục, đem đầu bếp nữ mượn tới đây. Mai Sương ở thành phố Đài Bắc không kịp nữa rồi, hiện tại tìm cũng tốn thời gian, chỉ có như vậy, tiện lợi và mau lẹ nhất. Ngô Nhã nghi ngờ, muốn ăn cơm thì về nhà ăn là được, còn mượn đầu bếp nữ làm gì? Mục Thiên Dương không dành để ý lý do để đối phó với bà, trực tiếp nói với Mục Lão Gia muốn chăm sóc cho Uyển Tình. Mục Lão Gia liền hỗ trợ che giấu, còn vụng trộm hỏi khi nào có thể tới đó nhìn xem. Mục Thiên Dương thiếu chút nữa nhịn không được, nói cho ông biết, ông sắp làm ông cố nội. Sau lại nghĩ, ông nội lớn tuổi như vậy, nhỡ cao hứng xảy ra vấn đề gì, nếu như không có vấn đề gì xảy ra, khẳng định sẽ động kinh chạy tới xem chắt, vậy thì sẽ rất bận rộn, Uyển Tình sao mà nghỉ ngơi được. May mà chưa nói, không ngờ Uyển Tình lại ở Mỹ, không muốn đứa nhỏ. Trước làm yên lòng cô, sau đó thảo luận chuyện kết hôn, đứa nhỏ sao có thể không cần. Mục Thiên Dương bê canh, nghĩ từng lời nói vừa nãy của Uyển Tình, không khỏi để tay trên ngực tự hỏi. Cuối cùng, anh cũng làm tổn thương cô sâu đậm. Nếu không phải cảm xúc của cô gần đây không khống chế được, nói ra những lời này, anh có thể vĩnh viễn không ý thức được những hành động sở tác sở vi của anh đã tạo thành ảnh hưởng với cô như thế nào. Sai lầm rồi, ngay từ đầu anh đã sai lầm rồi. Anh không nên dùng phương pháp bắt đầu như thế, tạo thành bóng ma trong lòng cô. Anh sợ cô vĩnh viễn không quên được. Cô là một cô gái tốt, cũng như cô rất quỳ củ, vì sao cô muốn trách chính mình? Mục Thiên Dương rất cẩn thận bê canh vào phòng, Thiên Tuyết đang khuyên Uyển Tình lăn lộn qua những lời này. Thế nhưng Uyển Tình đã bị những lời nói này của cô xao động, không đi suy nghĩ tới Tử Khả Vi, tính tâm lại nghĩ, trong bụng của mình có một sinh mạng bé nhỏ, thật sự là một chuyện thần kỳ, hơn nữa, sâu trong nội tâm kháng cự ý tưởng, không cần. Nhưng vừa nãy, sao cô lại nói vậy? Đầu óc Uyển Tình rất loạn, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa chuyện này đã làm cho người ta trở tay không kịp. Cho tới bây giờ cô không nghĩ tới khả năng mang thai, bởi vì Mục Thiên Dương vẫn tránh thai. Có khả năng anh... Nếu Tử Khả Vi còn sống, nếu Mục Thiên Dương không cầu hôn, cô chỉ sợ tin này bị thình lình dọa điên. Hiện tại cô không cần đối mặt với Tử Khả Vi, mà Mục Thiên Dương đã khẳng định là muốn cô. Cô hình như chỉ cần thanh thản ổn định, đem đứa nhỏ sinh hạ là được. Nhưng mà cô còn đang đi học, muốn sinh em bé thì phải kết hôn trước. Mẹ vừa mới qua đời, có ổn hay không? Nếu cô muốn sinh em bé, đi học làm sao? Cô không nghĩ muốn từ bỏ bài vở, tuyệt đối không nghĩ như vậy, đó là kỳ vọng của mẹ đối với cô. Nhưng mà không cần đứa nhỏ, suy nghĩ như vậy, cô theo bản năng bài xích. Uyển Tình, Mục Thiên Dương đi đến trước mặt cô, đem canh bưng cho cô. Đến đây, ăn một chút đi. Uyển Tình phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt nổi lên sương mù. Thiên Dương! Anh nghĩ đến cô nói không cần đứa nhỏ, khổ sở nói. Uống canh trước có được không? Uyển Tình gật đầu, cúi đầu để anh uy cô, nước mắt từng giọt rơi xuống. Mục Thiên Dương nhớ tới lời bác sĩ nói, cảm xúc của cô ảnh hưởng tới thai nhi, gấp đến độ chân tay luống cuống. Đừng khóc. Thiên Dương! Uyển Tình ngẩng đầu. Xin lỗi, vừa nãy thực xin lỗi, em không cố ý, em chỉ là rất sợ. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết sờ cổ, xem ra Uyển Tình đã phục hồi lại tinh thần. Lại nói có người phụ nữ nào không thương con chứ, hiện tại để cho hai người họ nói chuyện đi. Thiên Tuyết đứng lên, đi ra khỏi phòng. Mục Thiên Dương thả bát xuống, lau nước mắt cho Uyển Tình. Ừ, anh biết, không phải sợ, tất cả có anh ở đây, đừng khóc có được không? Anh nhớ, có người nói cô khóc bào bào thì cũng sẽ thương tâm, nhưng sợ cô không có đánh mất đi ý niệm trong đầu, cũng không dám nói. Uyển Tình bắt lấy bàn tay lau nước mắt cho mình, hỏi. Tại sao có thể như vậy? Em cho tới bây giờ không nghĩ tới. Em phải làm sao bây giờ? Anh lấy em, Mục Thiên Dương vội nói. Chúng ta sinh ra đứa nhỏ, sống thật tốt, để mẹ em yên lòng. Nhưng mà em muốn đi học. Mục Thiên Dương dừng một chút. Đây không phải vấn đề lớn, em có thể tạm nghỉ học 1-2 năm, chờ khi sinh hạ đứa nhỏ xong, lại tiếp tục đi học. Em muốn học đến tiến sĩ, cũng không hề gì. Uyển Tình trầm mặc một lúc, một lát sau lại nói. Mẹ thật sự sẽ không thất vọng về em chứ? Sẽ không, em là kiêu ngạo của bà ấy, em rất dũng cảm, là em cho bà ấy sống thêm vài năm. Anh thừa nhận, lúc trước anh đã rất vô liêm sỉ, nếu bà ấy muốn trách, nhất định là trách anh. Anh không cần, chỉ cần bà có thể phù hộ cho em thật vui vẻ, anh thì sao cũng được. Vậy chúng ta sinh hạ nó đi. Uyển Tình nói, nắm lấy tay anh, có chút muốn lấy lòng. Vừa nãy em nói không phải cố ý. Anh biết. Mục Thiên Dương nâng mặt cô, có một chút trách cứ cũng không có. Em chính là tin tức lình lình này dọa thôi. Em xem em bây giờ không phải tốt lắm sao? Uyển Tình gật đầu, cúi đầu xuống vuốt bụng, bỗng nhiên hỏi. Vậy bà bảo có trách em không? Có thể sẽ cho rằng em không thích nó. Em rất thích, nó là bà bảo của em sẽ rất thương nó. Ừ, nó sẽ biết, nó sẽ không trách em. Tảng đá lớn trong lòng Mục Thiên Dương rơi xuống đất, đem cô ôm vào trong lòng mình. Giờ khắc này, anh thật giống như là cánh của hạnh phúc mộng mở với anh. Anh chưa từng vui vẻ như vậy. Buổi tối, Uyển Tình có chút không ngủ được. Bảo bảo, cô có bảo bảo. Cô vuốt bụng của mình, không thể tin được đây là sự thật. Thiên Dương, mẹ thật sự... Sẽ không tức giận. Thiên Dương nói. Nói không chừng là đứa bé này là mẹ bảo thần tiên đưa tới cho em. Bà sợ em một người sẽ cô đơn, sợ hôn sự của chúng ta sẽ lâu khó chuyện xấu, vì thế kêu nó tới. Uyển Tình ngần cả người, tình nguyện tin tưởng như vậy. Cô lại hỏi. Thiên Dương, anh thích con trai hay con gái? Đều được. Chỉ cần là cô sinh, đều là báu vật của anh. Không được, phải chọn một. Uyển Tình cố chấp nói. Vậy con trai đi. Uyển Tình sửng sốt, miệng dẹp lại, ủy khuất nói. Anh trọng nam khinh nữ. Nào có. Mục Thiên Dương kinh hãi. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy like và theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất. Hiện tại AD đang đọc thêm một bộ truyện mới, đó là Cạm Bẫy Hôn Nhân, Sự Trả Thù Của Tổng Giám Đốc. Các bạn hãy theo dõi để ủng hộ AD nha. Thank you and bye bye. Thank you.